thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 473, Phượng phủ nữ chủ nhân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, công chúa, thần chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cho rằng, Phượng phủ Phượng hoàng lệnh, là dễ dàng như vậy trộm đi. Tòng Luật mặt lạnh lùng, Thanh Bích mi tâm chợt giật mình, khó có thể tin nhìn Diệp Lăng Nguyệt lệnh bài trong tay. Lúc này mới thấy rõ trên lệnh bài, có khắc Phượng Hoàng, mà không phải là Phượng. Tòng Luật mà nói, nhắc nhở Thanh Bích, tấm lệnh bài này là thuộc về Phượng Phủ. Về Phượng Phủ, trong Hoàng Cung nghe đồn rất nhiều. Truyền thuyết, đó là đề phòng xâm nghiêm trình độ, không thua Bắc Thanh Hoàng Cung tồn tại. Thanh Bích mới vừa rồi, cũng là bị hạ hầu kỳ đối với Diệp Lăng Nguyệt thân mật hành vi. Một thời đố kỵ, choáng váng đầu óc, đó là Phượng Hoàng lệnh. Chỉ có Phượng phủ nữ chủ nhân, mới có thể kiềm giữ Phượng Hoàng lệnh. So với Phượng lệnh đến, Phượng Hoàng lệnh xuất hiện tỷ lệ thấp hơn. Chỉ có Phượng Vương mới biết được Phượng Hoàng làm hạ lạc. Là hắn tướng Phượng Hoàng lệnh đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Thanh Bích cùng Phượng Sân là thân thích, niên linh chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng điêu ngoa Thanh Bích công chúa, đối với Phượng Sân, lại có một loại trong xương kính nể. Tuy là, Thanh Bích là Bắc Thanh đế sủng ái nữ nhi một trong. Thế nhưng nàng biết, nếu như bàn về phân lượng, 100 bản thân, cũng so ra kém Phượng Sân. Nếu như Phượng Sân nguyện ý, Thanh Bích thậm chí tin tưởng. Bắc Thanh đế biết lập Phượng Sân là thái tử, nghĩ tới đây, Thanh Bích ngược lại là không dám nói nhiều nữa, chỉ là nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của, như trước tràn đầy ghen ghét. Diệp cô nương, cầm Phượng Hoàng lệnh, ngươi có thể tiến nhập Bắc Thanh bất kỳ một cái nào thành trì. Không người biết ngăn cản, Tòng Luật gương mặt cung kính, vừa là như thế, Lăng Nguyệt sẽ không làm nhiều dừng. Thải Nhi tỷ, A Cốt Đóa, Kim Ô lão quái, chúng ta về trước Nguyệt Bất Lạc Thành một chuyến, chỉnh đốn sau đó, đi trước Bắc Thanh. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nói thêm nữa, thậm chí cũng không nguyện ý đi nhìn hơn hạ hầu kỳ đám người liếc mắt. Nàng còn chưa khỏe tính tình đến, bị người thiết, đồ đạc, còn có thể cho rằng dường như không có việc ấy. Lăng Nguyệt, ta, hạ hầu kỳ nhìn Diệp Lăng Nguyệt phiên nhiên đi. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thống khổ rũ xuống nhãn đến, hắn kỳ thực cũng là tồn tư tâm, bằng không, hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý phụ hoàng. Lúc này đây tinh tốc động hành trình, bài trừ Diệp Lăng Nguyệt tại ngoại, hắn sợ, Diệp Lăng Nguyệt đến Bắc Thanh phía sau, biết gặp lại Phượng Sân, người nam nhân kia, khiến hạ hầu kỳ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ngày đó, tại Hoàng Cung cùng Phượng Sân lần đầu tiên giao phong lúc, hạ hầu kỳ liền nhận thấy được Phượng Sân cũng không hắn bề ngoài nhìn qua như vậy văn nhược. Chỉ là không nghĩ tới, người nam nhân kia, sẽ đem Phượng phủ quyền lợi tượng trưng một trong Phượng Hoàng lệnh. Đưa cho Diệp Lăng Nguyệt, tại phản hồi Nguyệt Bất Lạc Thành trên đường, Lam Thải Nhi càng nghĩ càng bất bình. Lăng Nguyệt, bọn họ như vậy đối với ngươi. Ngươi lại vẫn phải giúp hạ đế trị tận gốc một lần này hắc phụ. Lam Thải Nhi trong lòng, Diệp Lăng Nguyệt không thể nghi ngờ là đại hạ cực kỳ có thiên phú phương sĩ. Không có thứ hai, chấm, nàng cũng không có tư cách tham gia, càng không cần phải nói này miêu cầu chi lưu. Hạ đế tính toán như thế Diệp Lăng Nguyệt, Lam Thải Nhi rất là thay nàng không đáng giá. Đây là một lần cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt nói xong. Lam Thải Nhi sửng sốt, Diệp Lăng Nguyệt, rốt cục đối với đại hạ thất vọng đau khổ, đây là nàng một lần cuối cùng, ra tay trợ giúp mẫu quốc của mình, từ nay về sau, vô luận đại hạ như thế nào, nàng cũng sẽ không xen vào nữa. Đoàn người, nhanh như điện chớp, đến Nguyệt Bất Lạc Thành, nghe nói Diệp Lăng Nguyệt là bị luân hồi chi hỏa gây thương tích. Thôi tổng quản bọn người rất là kinh khủng, cũng may Diệp Lăng Nguyệt giải thích. Thương thế của nàng đã không có gì đáng ngại, chỉ cần bảo dưỡng một tháng là được. Đêm khuya, Diệp Lăng Nguyệt trong phòng, nàng đang ở kiểm tra tân luyện hóa hồn liên. Chỉ là, người bên ngoài đều cho là nàng là bị triển khai phong luân hồi chi hỏa gây thương tích. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chân chính, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt mình mới biết. nàng trọng độ bỏng, cũng không phải là bởi vì luân hồi chi hỏa, mà là bởi vì càn đỉnh trong kia một cây thực nguyên hồn liên. Ngày đó, chứng kiến thực nguyên hồn liên lúc, Diệp Lăng Nguyệt thì có loại xung động, đưa nó làm của riêng, nhưng thực nguyên hồn liên không thể so với ngươi nhất phẩm linh khí. Nó là triển khai phong lưỡng đạo luân hồi chi lực sở luyện mà thành. Muốn đem nó mạnh mẽ chiếm lấy, ra đánh chết triển khai phong ở ngoài, bản thân còn cần cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực. Diệp Lăng Nguyệt dùng hắc sắc đỉnh hơi thở đánh chết triển khai phong lúc, đã là sức cùng lực kiệt, có thể nàng nhưng ở trước khi hôn mê trong nháy mắt, dùng cuối cùng một luồng tinh thần lực, mạnh mẽ luyện hóa thực nguyên hồn liên. Thực nguyên hồn liên bị luyện hóa phía sau, nó bên trong lưỡng đạo luân hồi chi lực chợt nổ tung, khiến Diệp Lăng Nguyệt biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Bất quá cũng bởi vì luyện hóa bên trong luân hồi chi lực, mới chỉ có đan cảnh Diệp Lăng Nguyệt, mới có thể thao túng luân hồi võ giả mới có thể thao túng thực nguyên hồn liên. Huống hồ, vẻn vẹn chỉ là thượng gia thịt, tạng phủ không có thụ thương. Cái này cũng đã là may mắn trong bất hạnh, thua thiệt Diệp Lăng Nguyệt thân, là trải qua càn đỉnh cải tạo, nếu như đổi thành người bình thường nhục thân, hai cổ luân hồi chi lực nổ tung uy lực, đủ để đem người tài thành bột mịn. Tại thu được thực nguyên hồn liên phía sau, Diệp Lăng Nguyệt còn thu được thực nguyên hồn liên tu luyện chi pháp, thực nguyên tỏa hồn công, không hổ là trong lòng đất Diêm Điện võ học công pháp. Nhất bộ ngũ lưu công pháp, lại có đáng sợ như vậy uy lực, Diệp Lăng Nguyệt hôm nay Diệp đã biết không ít võ học. Nhưng nhìn quá bộ công pháp kia phía sau, còn không từ thầm than, trong lòng đất Diêm Điện công pháp bá chủ đạo, bộ này thực nguyên tỏa hồn công, triển khai phong hiển nhiên mới vừa bắt vào tay không lâu sau. Từ công pháp miêu tả nhìn lên, nó tựa hồ là một môn thượng cổ công pháp, loại công pháp này. Sơ luyện lúc, có thể luyện thành thực nguyên hồn liên, lần luyện lúc, có thể sử dụng hồn liên hút trên người nguyên lực, làm cho không người nào có thể ngưng tụ nguyên lực, cuối cùng luyện lúc, thậm chí có thể khóa nhân hồn phách, đem người hóa thành con rối. Diệp Lăng Nguyệt tướng thực nguyên hồn liên luyện hóa, đã nhảy qua bước đầu tiên, thế nhưng luyện hóa đến cuối cùng khóa nhân hồn phách, lại còn kém xa lắm. Tướng thực nguyên hồn liên thao túng vài lần phía sau, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới thay thuốc đứng dậy, mới vừa đi ra cửa phòng, liền nghe được Thôi tổng quản báo lại, khởi bẩm trưởng đình, sa mã đều đã chuẩn bị xong, ngươi tùy thời có thể khởi hành đi trước Bắc Thanh, Tây Hạ trên Bình Nguyên, trải qua hai ngày đợi, Hạ Đô đi trước Bắc Thanh, tham gia tinh túc động mạo hiểm giả viên đã đến tề. Gia Hồng Minh Nguyệt cùng ngoại viện Lạc Tống, lần này Hạ Đô trong đội ngũ, đa số đều là thiếu niên võ giả cùng phương sĩ. Gia Lục Hoàng tử Hạ Hầu Kỳ bên ngoài, dẫn đội phương sĩ là cửu phương sĩ, chỉ là ở trong đám người, Hạ Hầu Kỳ còn ngoài ý muốn phát hiện Phong Tuyết đám người. Hai người này, đều là Diệp Lăng Nguyệt tại Hoàng Vũ Điện lúc bạn thân. Chứng kiến Hạ Hầu Kỳ lúc, mấy người còn gật đầu. Xem như là chào hỏi, Phong Tuyết thần tình có chút bóng bẩy không nhanh, hiển nhiên là bởi vì trong đội mấy người khác nguyên nhân. Hồng Ngọc Oánh cùng Hồng Ngọc Lăng hai chị em dọc theo đường đi đều ở đây xa lánh bọn họ. Người đều đến đông đủ sau đó, mọi người liền hướng Bắc Thanh chạy đi, dọc theo đường đi Hạ Hầu Kỳ mà nói cũng không nhiều. Luôn luôn như có điều suy nghĩ dáng dấp. Chỉ là thỉnh thoảng mới có thể hòa Phong Tuyết bọn người nói hơn mấy câu. Phần lớn thời giờ trong, đều là Thanh Bích công chúa quấn quýt lấy Hạ Hầu Kỳ nói không ngừng. Đến nửa đường lúc, phía trước, đột nhiên xuất hiện một con đoàn ngựa thô. Đoàn ngựa thô trong, tất cả đều là thượng đẳng tuấn mã. Còn có hai chiếc thư thích xe ngựa trước mặt đi tới. Cách chương.